Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, đệ 2271 chương, có Tư Mã U Nguyệt đan dược, Ôn Hề thân thể khôi phục thực mau, chờ nàng thân thể hảo sau, hai cái tộc lão liền phải về trong tộc đi. Ôn Hề muốn cùng Bạch Tiểu bay khỏi Khai Thương Minh Đại Lục, sự tình không phải việc nhỏ. Bọn họ phải đi về báo cáo trong tộc mới được. Trở về này một đường an toàn, bọn họ không cần lo lắng. Trước kia nguy hiểm là bởi vì nơi này bị Huyền Vũ khống chế, không cho phép người ngoài tiến vào. Hiện tại nếu cùng Bạch Tiểu Phi nói tốt, này nguy hiểm tự nhiên liền không tồn tại. Huyền Vũ cho bọn hắn tìm một đầu hải thú, làm hải sinh mang theo hai người đi ra ngoài. Sau đó không đợi Ôn gia bên kia đáp lời, liền cái nàng cùng Bạch Tiểu Phi tổ chức một cái đơn giản hôn lễ. Chờ Ôn gia người tới, bọn họ động phòng đều đã qua. Ôn Hề bàn tóc, cả người đều không giống nhau. Ôn gia gia chủ cùng phu nhân nhìn đến nàng như vậy, khí không được, lôi kéo nàng cùng Bạch Tiểu bay đến nhà gỗ nhỏ nói đã lâu. Chờ bọn họ ra tới, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, lại không có yêu cầu Ôn Hề theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Ôn Hề cùng Bạch Tiểu Phi đem Ôn người nhà tiện đi, tay trong tay trở về đi. Huyền Vũ dựa vào Phục Hy trên người, nhịn không được lão lệ tung hoành. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy hắn cười. Mấy năm nay ta đều mau bị hắn đông lạnh thành khối băng nhi. Chính ngươi bổn Phục Hy đem hắn đẩy ra, ghét bỏ mà vỗ vỗ hắn dựa vào địa phương. Nếu sự tình xử lý không sai biệt lắm, vậy chuẩn bị đi tìm Bạch Hổ đi, Xích Diễm nói. Nhắc tới Bạch Hổ, hắn liền nhịn không được nhíu mày. Không biết Bạch Hổ sự tình phải tốn bao lâu thời gian. Cũng không biết sẽ phát sinh một ít sự tình gì. Dùng liền nhau Huyền Vũ sắc đều tính không ra Bạch Hổ rơi xuống. 8-9 phần 10 là bị thiên đạo che lấp. Cứ như vậy, có chỗ lợi. Bốn cung người cũng vô pháp tìm được nó. Cũng liền vô pháp đuổi theo giết nó. Đồng dạng, bọn họ cũng vô pháp tìm được nó. Chỉ có thông qua đi tìm nó khế chủ, mới có thể đem nó tìm đến. Ân, cũng nên đi tìm mần đi, bất quá ở trước khi đi, chúng ta muốn trước làm một chút sự tình. Nhiễu loạn bốn cung tầm mắt, Phục Hy nói. Bốn cung người vẫn luôn ở đuổi theo bọn họ. Bọn họ cần thiết phải làm một chút chuẩn bị công tác. Làm bốn cung người sẽ không theo bọn họ truy tra đến Bạch Hổ rơi xuống. Mấy ngày sau, đoàn người rời đi này tòa tiểu đảo. Lại qua mấy ngày, bốn cung đi tới trên đảo nhỏ. Trong đó một cái hắc y nhân vây quanh nhà gỗ nhỏ xoay hai vòng. Sau đó bắt đầu suy tính bọn họ vị trí. Suy tính mấy phen sau hộp máu ngã xuống đất. Như thế nào? Cầm đầu người đi tới hỏi, hồi đại nhân, suy tính không ra, bọn họ làm che giấu. Mỗi lần suy tính kết quả đều không giống nhau, căn bản không biết cái nào mới là đối, thậm chí có khả năng. Này đó đều là sai, bạc tính tử che lại ngực. Thống khổ không thôi, ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp sao? Cầm đầu người bắt lấy bạc tính tử vạt áo. Quát to, cái kia bạc tính tử vốn dĩ đã bị phản phệ, hiện tại lại bị lớn như vậy uống một chút, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tìm một vòng không có gì manh mối, bốn cung người không thể không thu binh trở về, không có cụ thể mục tiêu, bốn cung chỉ có thể đối cái kia bạc tính tử nói kia mấy cái đại lục tăng số người nhân thủ. Đồng thời ở mặt khác đại lục cũng gia tăng nhân thủ. Này vì thần vực đại lục Lạc Nhai cung đám người chậm lại một ít áp lực. Huyền Vũ đã cùng Chu Tước Thanh Long hội hợp. Hiện tại tình thế đã phi thường nghiêm túc. Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh tìm được Bạch Hổ cùng Chu Tước đám người. Nhất định không thể làm bốn thú hội hợp. Đến nỗi Lạc Nhai Cung cùng thế lực khác những người đó. Chờ diệt tứ đại thần thú lại đến thu thập bọn họ cũng không muộn. Mà lúc này Tư Mã U Nguyệt đoàn người đã đi tới Bạch Hổ nơi đại lục Hoàn Nhan đại lục. Ngày đó quân Bạch Quẻ liền biểu hiện Bạch Hổ tại đại lục này. Trừ này bên ngoài không có bất luận cái gì manh mối. Phục Hy dùng Huyền Vũ sắc tính muốn tinh chuẩn một chút. Nhưng là cũng chỉ là tính tới rồi sẽ một cái đại khái phạm vi mà thôi. Mà Tư Mã U Nguyệt phải làm chính là. Tại như vậy đại phạm vi tìm ra người kia. Thu hắn làm đồ đệ. Dạy hắn tu luyện. Không chỉ có như thế. Nàng còn không thể nói cho hắn về Bạch Hổ sự tình. Chỉ có thể chính hắn đi sờ soạng. Quỷ biết hắn sẽ sờ soạng tới khi nào mới có thể tìm được Bạch Hổ. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút hỏng mất. Không đúng, là gánh thì nặng mà đường thì xa. U Nguyệt, ngươi đi phương diện này tìm đi. Phục Hy mang theo nàng tới rồi đi vào một cái học viện ngoại. Ngươi làm ta đi đường lão sư. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Hắn không lầm đi, nếu cùng ngươi có thầy trò duyên phận, chúng ta tự nhiên muốn hướng phương diện này dựa sát. Những cái đó sẽ không tu luyện người không đều phải đến nơi đây tới học tập sao? Phục Hy giải thích nói, Hoàn Nhan đại lục tông môn tương đối thiếu, học viện rất nhiều, muốn tìm không có tu luyện người, đến loại địa phương này là tương đối tốt. Ta vừa rồi dùng Huyền Vũ sắc tính một quẻ, người kia sẽ cùng ngươi ở trong học viện tương ngộ, cho nên, ngươi cố lên đi, chúng ta sẽ ở bên cạnh mua cái sân. Ngươi ngày thường cũng có thể ra tới tìm chúng ta. Phục Hy vỗ vỗ nàng bả vai. Trấn An nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ nhún nhún vai, nói, ta tin tưởng U ngươi sẽ là một cái hảo lão sư. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, nàng dẩu miệng, không cao hứng cho lắm. Money nếu không phải bởi vì hiện tại tình thế nghiêm túc, nàng đều phải cho rằng bọn họ là tưởng trêu cợt chính mình. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút trong học viện tình huống. Sau đó quay đầu lại nhìn mọi người, nói, các ngươi liền chờ ta tin tức đi. Dứt lời, nàng hướng học viện đại môn đi qua. Bất quá bị cổng lớn thủ vệ chặn. Ngươi không phải học viện học sinh, không thể đi vào. Thủ vệ nói, ta không phải học sinh, nhưng ta sắp trở thành nơi này lão sư. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mà nói. Cái gì? Hai cái thị vệ liếc nhau. Học viện khi nào có như vậy một vị lão sư? Chính là chờ bọn họ lại truyền tới, phát hiện trước mắt đã không có người. Vừa rồi kia một màn hình như là bọn họ ảo giác giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đi ở vườn trường, nhìn lui tới học sinh, suy đoán cái nào mới là nàng người muốn tìm ở ni, mà nàng xuất hiện cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, đặc biệt là nam tử ánh mắt. Nàng vốn là lớn lên đẹp, hơn nữa kia một thân trở lại nguyên trạng khí chất, không tự giác chung liền hấp dẫn người khác chú ý. Có học sinh tương đối gan lớn, trực tiếp tiến lên đến gần, vị đồng học này, trước kia chưa thấy qua ngươi nha, ngươi là cái nào niên cấp cái nào ban? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nói, ta hiện tại còn không phải học viện người. Bất quá ngươi có thể nói cho như thế nào đi, viện trưởng văn phòng sao? Ngươi muốn tìm viện trưởng, ta có thể mang ngươi đi. Cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười một chút. Kia nam đồng học cảm thấy người đều bay lên. Mặt khác học sinh tắc thầm hận không thôi. Vừa rồi chính mình như thế nào liền không có dũng khí đi lên đến gần đâu. Hắn mang theo Tư Mã Nguyệt hướng viện trưởng văn phòng đi đến. Trên đường nói chuyện phiếm thời điểm Tư Mã Nguyệt hiểu biết đến lại quá mấy ngày chính là bọn họ. Chiêu tân sinh thời điểm, nắm lấy trong chốc lát đi gặp đến bọn họ viện trưởng sau yêu cầu đương tân sinh lão sư. Nếu nói nàng sẽ dẫn người kia nhập môn, kia hắn khẳng định là còn không có tu luyện sao. Tân sinh chính phù hợp điều kiện. Hết chương.